Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, động tĩnh mạch trao đổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vào giờ phút này, hưng phấn Lâm Kiệt cũng không cảm giác bọn họ ăn cơm tốc độ quá nhanh. Có chút mất mặt. Ngược lại thỉnh thoảng thúc giục bọn họ nhanh lên một chút ăn. Rất nhiều các học sinh cảm thụ Lâm Kiệt cấp bách và kích động. Ăn cơm tốc độ lại là cấp càng thêm cấp, như gió cuốn mây tan vậy. Rất nhanh thanh trừ sạch sẽ một bàn phong phú chưa tiệc. Lâm Kiệt kết liễu giấy tính tiền, dẫn mọi người đang phục vụ nhân viên quái dị ánh mắt nhìn soi mói, vội vàng rời đi. Bởi vì Lâm Kiệt thân phận đặc thù, trường y khoa kinh nghiên cứu qua, trước chút ngày giờ, cũng cho hắn tại học viện lầu làm việc, trang bị một gian phòng làm việc. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt cùng học sinh nói chuyện, không cần lại chiếm dụng Trần Thạch phòng. Mười mấy phút sau đó, mọi người tề tụ Lâm Kiệt mới phòng làm việc. Lâm Kiệt kéo qua bảng trắng, viết lên tĩnh mạch và động mạch hai cái từ. Nhanh chóng nói, ta mới vừa rồi bắt được linh cảm, chính là động tĩnh mạch trao đổi. Nói cách khác, cầm xuất hiện cơ hình cây động mạch biến thành cây tĩnh mạch. Bây giờ, ta cần các ngươi liền cái này tưởng tượng, thảo luận thực hiện có thể được tính. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngay tức thì chính là yên tĩnh lại. Có mấy người lại là không tự chủ há hốc miệng ra. Cái này tưởng tượng. Thật đúng là văn nơi không hôn. Lâm Kiệt thật không hổ là trăm ngàn năm khó gặp y học thiên tài. Liền nghĩ tới biện pháp, đều là như vậy mới mẽ độc đáo. Độc đáo, sau khi hết khiếp sợ, mọi người bắt đầu suy tư phương án có thể thực hiện tính. Đây thật là hắn, mẹ thiên tài siêu cấp tưởng tượng. Trong mấy người, kinh nghiệm thực tiễn nhất dư thừa. Lại là não bác sĩ ngoại khoa Điền Hạng Vũ, cầm tương quan kiến thức ở trong đầu qua một lần, kích động nổ một cái thô tục. Hắn dồn dập hô, có thể được, cái phương án này thật là có thể được. Mặc dù động mạch mạch máu so sánh tĩnh mạch mạch máu, quản vách đá dày một ít, nhưng đây chẳng qua là so với lớn mạch máu mà nói. Đối với MM cấp bậc động tĩnh mạch mạch máu, quản vách đá khác biệt có thể nói là vô cùng nhẹ. Nhất là trong đầu động tĩnh mạch cây nhỏ mạch máu, so sánh thân thể những thứ khác các nơi mạch máu, tiếp nhận chảy máu áp lực tương đối hơi nhỏ. Quản vách đá vốn là mỏng một ít, hơn nữa lô não bên trong tĩnh mạch mạch máu, cũng không có tĩnh mạch múi. Điền Hạng Vũ một lần nữa lặp lại, lão sư, cái phương án này, thật có thể được à? Hoắc Quảng Hằng cũng là hít một hơi thật sâu, nặng nề gật đầu nói, tĩnh mạch máu, tốc độ chảy thong thả, hơn nữa tốc độ chập chờn phạm vi không lớn, cầm một đoạn kia cơ hình cây động mạch biến thành cây tĩnh mạch. Từ trên lý thuyết mà nói, cũng có thể để cho chảy máu thuận lợi thông qua, sẽ không tạo thành tắc nghẽn. Thân thể con người động tĩnh mạch phân phối quy luật, đều là động tĩnh mạch bạn hành. Cầm cái này cơ hình cây động mạch cùng bạn hành cây tĩnh mạch. Tiến hành đối với điều giống in, đáp lời cung cấp máu bộ phận kia óc tổ chức mà nói, cũng sẽ không sinh ra cái gì tác dụng phụ. Hoắc Quảng Hằng là càng nói càng kích động, giọng không tránh khỏi cao rất nhiều. Lão sư, ngài chỉ cần làm một cái tương đối đơn giản rất nhiều động tĩnh mạch đối với điều giống in giải phẫu, liền giải quyết một cái cấp thế giới nghi nan tạp chứng à, lão sư. Ta thật là quá kính nể ngài. Ngươi chính là cuộc đời ta thần tượng. Hoắc Quảng Hằng dùng sức vỗ tay, Điền Hạng Vũ, Tống Lập Thành các người. Vậy bắt đầu vỗ tay, tràng pháo tay vang. Giống như ở thả trăm ngàn vang lên dây pháo. Thật ra thì Lâm Kiệt có chút hưởng thụ loại này bị mọi người tôn sùng cảm giác. Chẳng qua là ngại vì muốn khiêm tốn, không thể đắc ý truyền thống biết. Hắn kềm chế mình cơn sóng trong lòng phập phồng. Có chút từ cầm phất tay một cái, ngừng mọi người tiếng vỗ tay, đợi mọi người an tĩnh một ít. Hắn hết sức nghiêm cẩn nói, thân thể con người là một cái hết sức phức tạp hệ thống. Nhất là óc, lại là thần bí. Trong đầu, bất kỳ một ít nhỏ thay đổi nhỏ, cũng có thể đưa tới không tưởng được sinh lý, hoặc là trong lòng biến hóa. Cho nên, cho dù trên lý thuyết có thể được, không hề đại biểu ở trong thực tế có thể được. Hắn hơi trầm ngâm một chút, nói, như vậy, chúng ta liền lấy cái bệnh này ca thành tựu cắt vào điểm. Cầm óc động tĩnh mạch trao đổi giống in là một khóa đề tới nghiên cứu. Tống Lập Thành, nghe được tên mình Tống Lập Thành, lập tức tinh thần chấn động một cái, nói, lão sư, có chuyện ngài phân phó. Lâm Kiệt mở miệng nói, óc động tĩnh mạch trao đổi giống in nghiên cứu, cần làm một ít động vật sao thí nghiệm, và thân thể con người óc kết cấu tương tự trình độ khá cao con khỉ. Không thể nghi ngờ là tốt đẹp thí nghiệm đối tượng, thí nghiệm dùng con khỉ, tự chúng ta là thân không mời được, cần muốn mượn cơ cấu lực lượng. Cho nên, cái này nghiên cứu khóa đề cần thành là chi nhánh bệnh viện hoặc là trường y khoa công nhận. Nghiên cứu khóa đề, người lấy ta danh nghĩa, viết một phần khóa đề xin báo cáo, đưa ra cho chi nhánh bệnh viện một phần, vậy đưa ra cho trường y khoa một phần. Lâm Kiệt cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, ta cái này đặc biệt mời chuyên gia thân phận, vẫn là có chút tác dụng, có đơn độc xin nghiên cứu khóa đề tư cách. Tống Lập Thành gật đầu một cái, nói, lão sư, cái này nghiên cứu khóa đề nội dung, mục đích và ý nghĩa, ta kém không nhiều cũng sáng tỏ. Chẳng qua là cái này thời gian hoạch định, còn có lớp đề tiền vốn, thời gian và tiền vốn. Lâm Kiệt hơi một nghĩ ngợi, nói, một tháng lý luận và có thể được tính nghiên cứu, 2 tháng động vật thí nghiệm, 3 tháng động vật theo dõi điều tra. Như vậy sau nửa năm, ta căn cứ động vật thí nghiệm tình huống cụ thể, quyết định phải chăng đối với bệnh nhân tiến hành tương quan giải phẫu. Nghiên cứu kinh phí, một khối này, ta cũng không quá hiểu. Ngươi tận lực đi chiều rộng viết đi. Ta hiểu ý, lão sư, ta biết hết sức sắp hoàn thành cái này khóa đề xin báo cáo. Tống Lập Thành trả lời. Lâm Kiệt thấy Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng các người. Cười nói, các người cũng không biết nhàn rỗi. Các người tất cả mọi người tất cả đều là khóa đề tổ một thành viên. Đang hoàn thành mỗi người học tập trên căn bản, cần làm một ít công việc, mời lão sư phân phó. Mọi người cùng kêu lên kêu. Lâm Kiệt trực tiếp phân phó nói, Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng, các ngươi 2 cái lựa chọn một tên bạn học làm hợp tác, đi chi nhánh bệnh viện, vậy lấy ta danh nghĩa, xin mấy cái lô não tiêu bản, đối với động tĩnh mạch tiến hành so sánh nghiên cứu. Ta cần các ngươi làm một phần cặn kẽ so sánh, phân tích báo cáo, rõ ràng, nhất định giao một phần để cho lão sư ngài hài lòng cặn kẽ báo cáo. Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng nhìn nhau một cái, nhìn thấu lẫn nhau trong mắt cạnh tranh ý. Cao Ngạn Hồng, Hạ Ước Mẫn, Nhan Bắc Thần, Mã Hồng Mẫn, các ngươi 4 người phụ trách tìm kiếm trong 10 năm học thuật tập san. Tìm cùng động tĩnh mạch trao đổi giống in, óc gạch máu hình quái dị chờ có liên quan luận văn và nghiên cứu báo cáo. Thành lập một phần bản văn tìm dẫn, Lâm Kiệt lại đem mình học sinh thẻ từ trong bao tiền lấy ra. Đưa cho Cao Ngạn Hồng, nói, đây là ta thẻ, nghe nói quyền hạn cùng học sinh bình thường so sánh, cao hơn không thiếu, các ngươi dùng ta cái này thẻ đi giáo thư viện. Lên trong ngoài nước tập san văn hiến lưới tiến hành miễn phí kiểm tra. Những người khác, Lâm Kiệt vậy căn cứ bọn họ đặc biệt dài, chỉ phái tương ứng công tác, thấy mọi người lăm le, dáng vẻ nhau nhau muốn thử. Lâm Kiệt chợt cười một tiếng, nói, thật ra thì, ta rất không ưa đạo sư cầm học sinh làm giá rẻ sức lao động. Nhân Sâm cùng mình khóa đề nghiên cứu, không nghĩ tới ta cũng được như vậy một người. Phương Hàm nhị hì hì cười một tiếng, nói, lão sư, cùng tham gia như vậy một cái khai sáng tính 10 phần. Nhất định có thể đưa tới y thuật giới náo động khóa đề nghiên cứu. Chúng ta tình nguyện mỗi ngày bị ngươi chèn ép, bị ngươi điều khiển. Đúng vậy, lão sư ngài không cần khách khí. Đúng, dù sao cũng đừng khách khí. Dùng sức chèn ép chúng ta đi. Mọi người rối rít vui vẻ ồn ào lên. Lâm Kiệt nụ cười yêu kiều sắc mặt chợt vừa thu lại. Nghiêm nghị nói, chèn ép thuộc về chèn ép. Nhưng là ta đối với các ngươi yêu cầu. Vẫn là một như thường lệ. Nếu ai lười biếng phạm sai lầm. Lâm Kiệt không nói từ minh nói lầm bầm liền hai tiếng. Vung tay lên, nói, bây giờ, cũng nên làm gì thì làm cái đó đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-noi-co-noi-csu-noi-tsin-noi-van-noi-giaoi-do cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.